Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 37. Giữa độn quang, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thấp giọng nói: "Đã có được thân thể tu sĩ Kim Đan kỳ, tài liệu luyện chế ma thi khôi lỗi tìm được rồi. 3 tháng sau, Lạc Vân Cốc, Linh Dược Các, trải qua thời gian gần 3 tháng, dư ba liên kiện của sự kiện Liệt Diệm Tông diệt vong náo động cả tu chân giới Bắc Hoa Châu, rốt cuộc cũng chậm rãi mà tiêu tán. Trong đoạn thời gian này, vô số đại tiểu tông môn sôi nổi đến tiến bái bái phỏng, biểu đạt thần ý phục sự và kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực Lạc Vân Cốc nhanh chóng bành trướng, hơn nữa thu vào một số ít tán tu trúc cơ kỳ, hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ của Bắc Hoa Châu. Hơn nữa, hai phái Địa Linh Môn, Hắc Sát Môn trước sau tuyên bố phong bế sơn môn, uy danh Lạc Vân Cốc càng thêm nhất thời vô lượng. Mà người trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc, tu sĩ thiên tài tiềm lực vượt qua tưởng tượng, Tiêu Thần tự nhiên nhận lấy hâm mộ của mọi người. Trưởng môn phái lớn nhỏ, sau khi bái phỏng hai người Thanh Vân Tử, đều đến chỗ ở của hắn cẩn thận mà xu nịnh. Sau khi Tiêu Thần tiếp đãi một phen, thật sự không chịu nổi quấy nhiễu, đến mức hắn phải tuyên bố bế quan tu luyện, mọi việc mới an tĩnh trở lại. Bái kiến Tiêu Thần sư thúc. Đệ tử tham kiến Tiêu Thần sư thúc. Một đường đi tới, phàm là người gặp được Tiêu Thần, trên mặt đệ tử Lạc Vân Cốc đều toát ra vẻ sùng bái. Khí thế sôi nổi, dừng bước mà kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần nhất nhất mà mỉm cười gật đầu, chậm rãi hướng hậu sơn Lạc Vân Cốc đi vào. Hai gã đệ tử phụ trách thủ vệ hậu sơn thấy Tiêu Thần xa xa đi tới, vội vàng kính cẩn mà chào đón. Đệ tử tham kiến Tiêu Thần trưởng lão. Tiêu Thần cười gật đầu. Lần này người đã nhận rõ ràng, sẽ không tới ngăn cản. Thanh niên áo vàng nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần câu nệ, ngại ngùng cười cười, có một chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Thần cười hăng hắc, cất bước hướng vào trong sân động mà bước vào. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến trưởng môn chân nhân. Bái kiến sư tôn. Cầm trong tay ngọc bội tiến vào thạch động, nhìn thấy phía trước bệ đá hai lão già đang ngồi mỉm cười. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, nhịn không được có chút kích động. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người là nhân vật bậc nào? Tâm tư linh mẫn, theo thần sắc biến hóa của hắn đã nhìn ra manh mối. Giờ phút này hai người liếc mắt nhìn nhau, người trước ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Việc trúc cơ có lẽ đã có phương pháp giải quyết." Lời nói từ từ, nhưng mà Tiêu Thuần tuy rằng cảm nhận được, nhưng mà giờ phút này lại được xác nhận rõ ràng, trong lòng vẫn là kích động không thôi. Hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại, cung kính nói: "Thỉnh trưởng môn chân nhân chỉ dạy." Thanh Vân Tử cười gật đầu, hơi trầm ngâm nói: "Còn có biết về Doanh Châu Mộc?" Tiêu Thần lộ vẻ suy tư, một lúc sau ánh mắt thoáng hiện nét kinh ngái, thất thanh nói: "Chẳng lẽ là Doanh Châu Mộc gia, nơi có tu sĩ Nguyên Anh duy nhất ở Triệu Quốc Bát Châu?" "Đúng." Thanh Vân Tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vài phần kính sợ, chậm rãi nói: "Doanh Châu Mộc gia tân là Triệu Quốc đệ nhất tu chân gia, thực lực sâu không lường được. Không những lão tổ Mộc Hiển Thánh là chân nhân Nguyên Anh tu sĩ, Mộc gia gia chủ cùng các vị trưởng lão không dưới 15 người đều là tu sĩ Kim Đan kỳ. Huyết mạch một nhà có thể liên tục xuất hiện đông đảo tu sĩ cao giai như thế, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Doanh Châu Mộc gia chính là tối cường thế lực trong giới tu chân giới ở Triệu Quốc. Nếu không phải vì gia tộc có tranh chấp, chỉ sợ giới tu chân Triệu Quốc đã là sớm thống nhất. Một lão tổ nguyên anh, hơn 10 tu sĩ kim đan, huyết mạch gia tộc mọc ra thực là khiến cho người khác khiếp sợ. Tiêu Thần sắc mặt chấn kinh, một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh, thoáng suy tư và hắn nói: chẳng lẽ việc trúc cơ của đệ tử cùng Doanh Châu mộc gia này có quan hệ? Thanh Vân Tử mỉm cười gật đầu nói: đúng là như vậy. Lúc sau, ở giải thích của hắn, Tiêu Thần mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Doanh Châu mộc gia thân là gia tộc thực lực tối cường trong giới tu chân của Triệu Quốc, áp đảo phía trên của môn phái. Nhưng mà trong mấy trăm năm nay lại hiếm khi nhúng tay vào tranh đấu của tu chân giới. Trái lại, cứ cách trăm năm có thể ban xuống một ân trạch, cho phép một số ít đệ tử kiệt xuất ở Triệu Quốc, Bát Châu tới mộc gia tu hành 3 năm. Trong 3 năm, phàm là đệ tử tới được mộc gia đều thu được là việc tốt. Vốn lần này dựa theo lệ thường, còn 20 năm nữa mới đến kỳ mộc gia cho phép Bát Châu môn phái. Nhưng mà biết sao, lần này lại sớm hơn lần trước. Thời gian 1 tháng sau là bắt đầu. Trình độ tu chân giới Bắc Hoa Châu xếp hạng chót của Triệu Quốc. Nếu không phải Lạc Vân Cốc ta có phái là 2 kim đan kỳ tu sĩ, lại đem diệt trừ Liệt Diệm Tông, uy thế đại thắng, chỉ sợ cũng không có tư cách được mời. Thanh Vân Tử phất râu mà cười, trên mặt lộ ra vài phần tự mãn. Lần này các tông môn đã cử ra vô số người, còn trước tiên hãy chuẩn bị thật tốt, sau đó ngày mai xuất phát đi tới Doanh Châu, nắm lấy nội tình của Doanh Châu mộc gia, ắt hẳn có thể giúp con thành công mà trúc cơ. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kính cẩn đáp lời. Tiêu Thần đồ nhi, người các thế hệ trước tới mộc gia mặc dù phần lớn đều có thể đạt được ưu đãi cực kỳ lớn, nhưng mà có hạng người vận rủi trong 3 năm này vô cớ mà chết. Hết thảy hãy cẩn thận, nếu gặp chuyện không thể làm phiền vậy thì không cần cưỡng cầu, con hiểu không? Dược đạo tử trong mắt hiện lên vài phần sầu lo, trầm giọng nói. Tiêu Thần nghe vậy thì thi lễ thật sâu, cung kính nói: sư tôn xin hãy yên tâm, đệ tử sẽ làm việc cẩn thận. Sư đệ nói thế thành ra quan tâm quá tất loạn. Thanh Vân Tử nghe vậy thì lắc đầu cười nói: tu sĩ chúng ta đặt ở tu chân đại phái đại đạo lên hàng đầu, đó là nghịch thiên mà đi tìm kiếm một lộ sinh cơ từ trong mờ mịt. Tu chân giới là con đường gian nan gian khổ, nguy cơ trùng trùng, nếu không có chút dũng khí, cho dù tư chất cao cao tại thượng đến đâu cũng khó có thể đành đại khí. Sư huynh nói rất đúng, đệ hiểu rồi. Đồ nhi, con lui xuống trước chuẩn bị kỹ càng một phen, ngày mai con có thể về nhà một chuyến trước khi tới Doanh Châu. Đa tạ sư tôn ban ân. Tiêu Thần trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, lần này sợ là đi tới nơi hơn 3 năm, cũng nên về nhà nói rõ việc này, tránh phụ thân phụ mẫu song thân lo lắng. Được, lui ra ngoài. Tiêu Thần cung kính hành lễ, xoay người bước tới ra ngoài. Hắn xoay người ra khỏi động động, bắt đầu lóe quang mang, liền biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, lần này đồ nhi Tiêu Thần đi mộc gia, trong lòng ta chung quy có vài phần bất an. Huynh xem, chúng ta hẳn là nên chuẩn bị cho hắn vài món vật phòng thân, chuẩn bị khi cần dùng đến. Dược đạo tử nhíu mày có phần âu lo, trong giọng nói có vài phần lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ sư đệ nghĩ đồ nhi của ngươi còn cần chúng ta chuẩn bị vật phòng thân cho hắn? Dược đạo tử nghe vậy thì liền hiểu, nghĩ đến người này trước kia hết lần này đến lần khác còn có con bài chưa lật liên tiếp, nhất là lúc đối phó với Thiên Cơ Tử càng làm trong lòng hai người kiêng kỵ không ngớt.

ăn dạ quả, giống như bức tranh vẽ thần tiên bầu bạn, tuyệt không thể tả. Rồi một canh giờ, bất chi bất giác, thoáng cái đã trôi qua, thẳng đến mặt trời nghiêng ngả về phía tây. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, liếc mắt thật sâu nhìn Cơ Nguyệt Phủ. Hắn chắp tay nói: Ngày mai Tiêu Thần sắp đi xa, 3 năm thời gian, mong sư tỷ bảo trọng hơn nhiều. Sư đệ an tâm, lúc 3 năm sau, tại chòi nghỉ mát này, thiếp thần chờ người trở về. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay vén mái tóc đen, vén áo thi lễ, dễ dàng dịu cười. Chính là không biết 3 năm sau sư đệ có thể ngưng đan hay không. 3 năm sau có thể ngưng đan hay không? Tiêu Thần ảm đạm cười, xoay người bước ra ngoài, thanh âm mơ hồ truyền đến: Nếu là thành công trúc cơ, 3 năm sau Tiêu Thần tất nhiên là ngưng đan. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh theo đó biến mất ở rừng rậm, chỉ có thể thấy một ít thanh mang hướng ngoại điện mà bắn đi. 3 năm thời gian, thiếp thân sẽ nhớ tới người. Cơ Nguyệt Vũ trên má xuất hiện 2 luồng đỏ ửng, lật tay xuất ra truyền âm phù, sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng mị hoặc không nói nên lời, lập tức thấp giọng nỉ non vài câu, bàn tay nhỏ đẹp hướng phía ngoài mà hất đi, nhất thời đạo phù hóa thành một đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Ba năm sau, tại chòi nghỉ mát, thiếp thân miệng cười trang phục lộng lẫy, chờ đợi người cước đạp ngũ hải tường vân đón ta về Tiêu Thành Tiêu Gia bái kiến cha mẹ, vĩnh viễn bên nhau. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần dịu dàng, nhìn truyền âm phù, mắt lóe lên, trong lòng ngực một cỗ khí phách hào hùng tự nhiên sinh ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời mà thét dài. Thanh âm trong trẻo mà vang lên phía pha xa xa của chân trời, cuộn cuộn không dứt, truyền đi thật xa. Dưới trời nghỉ mát, ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần thẹn thùng. Ở phương trời xa, một tiếng rít gào truyền đến: Ngày thứ hai, Tiêu Thần mang theo thiệp mời của Danh Châu Mộc Gia, không làm kinh động bất kỳ người nào, lặng lẽ rời khỏi Lạc Vân Cốc, hướng thẳng Tiêu Thành mà đi. Tiêu Thành, Tiêu Gia. Tiêu Thành ngày đó tin tức Tiêu Thần mất tích truyền đến, quả thật đã trải qua một hồi chấn động không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Thần như cũ không có tin tức gì. Trong tâm mọi người đều đang không ngừng trầm xuống. Thẳng đến ngày cùng Liệt Diệm Tông khai chiến, Tiêu Thần hoành không mà xuất thế, diệt sát cường địch, lại càng tương trợ Thanh Vân Tử đem Thiên Cơ Tử mà diệt chết. Đương trường sau đó truy vẫn 2 người Mạc Ly cùng Đoạn Hoa Minh, dĩ nhiên lộ ra tin tức Minh Tiêu Lão Tổ chết trong tay của hắn. Tin tức Tiêu Thần truyền về, cả Tiêu Gia một mảnh hân hoan mà vui mừng. Hôm ấy cử hành ăn mừng, tiếng pháo vài dặm có thể nghe thấy, mà trải qua việc này, uy danh của Tiêu Gia cũng hoàn toàn vang dội. Một đạo thanh mang đột nhiên dừng lại ở trong rừng rậm bên ngoài Tiêu Thành vài trăm thước. Một lát sau, một gã nam tử thanh sam chậm rãi mà đi ra, theo dòng người chậm rãi đi vào cửa thành. Cả tòa thành Tiêu Thành này vẫn là như cũ, dị thường thịnh vượng. Người đi đường đông như hội, tiếng tiểu thương hò hét không dứt, một cảnh tượng thế tục phồn vinh. Miệng Tiêu Thần mỉm cười, giống như là thư sinh bình thường, chậm rãi hướng đại viện Tiêu Gia mà bước vào. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở ngoài đại viện của Tiêu Gia, chẳng biết lúc nào đã kiến tạo tường thành cao 7-8 trượng, do cự thạch màu xanh lam kiến tạo thành. Tường thành vốn uốn lượn, chỉ xoay trong vòn không dưới mấy trăm mẫu, gọi là một tòa thành nhỏ, trong thành cũng không quá là. Tiêu Gia đại viện khi nào biến thành bộ dáng như vậy, chiếm mảnh địa phương lớn như vậy, những người xung quanh rời đi nơi nào? Vài tên hán tử mặc đồ đen khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện khí thế thượng vị, không dám vội vàng, hơi chút do dự. Trong đó một gã ngạo nghễ nói: "Ba tháng trước, Tiêu Thần trưởng lão vì Lạc Vân Cốc lập nhiều công lao lớn, tiên sư Thanh Vân Tử đặc biệt ban pháp chỉ, đem Tiêu Thành ban cho Tiêu gia. Trong phạm vi 300 trượng, 11 trấn, 180 thôn làm thuộc địa của Tiêu gia. Về phần xung quanh Tiêu Trạch, tông môn mệnh lệnh ban ra, đó là chủ động đem biến thành ở Bắc, xây dựng thêm thành cửa, tường thành cao thêm vài trượng, mấy ngàn thước. Đó là tiên sư thi triển đại pháp lực trong một đêm kiến tạo thành." Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, lập tức trong lòng sinh ra cảm ý kích. Lạc Vân Cốc hành động lần này không thể nghi ngờ là cho Tiêu gia vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có. Vào thời khắc này, một người 17-18 tuổi, diện mạo anh tuấn, thân mặc hoa y, trên tường của Tiêu gia đạch thạch mà chạy xuống, độn quang thoáng hiện xung quanh nơi này mà bay đi. "Mau rời đi, tiên tử bắt đầu kiểm tra, nếu là khiến cho nàng hoài nghi, chỉ sợ người muốn đi cũng không xong." Kình nghi nam tử cầm đầu biến sắc, vội vàng thấp giọng quát. Bất quá rõ ràng hắn chậm một bước, độn quang kia đã dừng lại, nhanh như chớp thẳng nơi này mà đến. "Gặp tiên tử, người chú ý ngàn vạn lần không nên nhiều lời, có lẽ có thể bình yên mà rời đi." Nam tử cầm chân cầm đầu nói, liền dẫn dắt mấy người kia hướng độn quang cung kính thi lễ kêu lên: "Tham kiến linh tiên tử." Không đợi bọn họ bái lạy, độn quang không dừng chút nào, liền vòng qua bọn hắn, hạ xuống mặt đất, hiện lên vẻ kinh sợ. Doanh Doanh nhẹ nhàng thi lễ: "Đệ tử Linh Xảo Nhi bái kiến Tiêu Thần sư thúc." Phía sau mấy tên hắc y nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống bái lạy, trên đầu toát đầy mồ hôi. "Tất cả đứng lên." Tiêu Thần khẽ cười xua tay, ý bảo mấy người này đứng lên, khẽ thở dài: "Bất quá qua mấy tháng thời gian, có thể cảm giác được không nhận ra nhà mình." Linh Xảo Nhi thu nhận lại nụ cười, tay hơi dừng, bóp nát truyền tinh ngọc giản truyền trong tay, hơi công nệ cười nói: "Vốn dựa theo ý của ma sư thúc, nhưng mà diện tích kiến tạo có thể lớn hơn một chút. Nhưng Tiêu tiên sinh lo lắng cho dân, lúc này chỉ mới chiếm địa phương mấy trăm mẫu." Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền chứng kiến cửa thành mà chậm rãi mở ra. Tiêu phụ, Tiêu mẫu ở trong đám bảo vệ. Màn đêm buông xuống, Tiêu gia tổ chức ăn mừng, toàn bộ Tiêu thị đệ tử tề tụ lại một chỗ, thẳng đến đêm khuya mới chậm rãi mà giải tán. Tiêu Thần ở trong lòng cha mẹ dốc lòng mà nghe giảng đạo nửa ngày, giải thích sắp phải xa nhà một chuyến, đại khái 3 năm thời gian mới có thể trở về. Hắn lại lưu lại một bộ phận linh lực, lúc này mới đóng cửa rời đi. Ra khỏi nơi phụ mẫu ở, Tiêu Thần về viện của chính mình cùng Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nói chuyện một đêm. Tuy rằng Tiêu Thần không hề ra vẻ, nhưng mà hai người vẫn phi thường câu nệ, thậm chí còn dùng lễ của văn bối đối với hắn. Dù sao, tin Tiêu Thần diệt sát Minh Tiêu lão tổ truyền đến, địa vị của hắn ở trong lòng mọi người cũng không thua gì kim đan kỳ tu sĩ là bao. Sắc trời tờ mờ sáng, cầm đan dược do Tiêu Thần cho, hai người lúc này mới vui mừng rời đi. Tiêu Thần cũng không ở lại tại nhà ở lâu. Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi cùng cha mẹ bắt đầu, liền nhấc lên độn quang thẳng hướng Doanh Châu mà đi. Hắn cáo từ cha mẹ: "Triệu Quốc, Bát Châu, Doanh Châu, Tuyền Châu, Bắc Duyệt Châu, Nam Duyệt Châu, Thông Châu, Thanh Châu, U Châu, Bắc Hoa Châu." Từ cách bài danh liền có thể nhìn ra trình độ của tu chân cao thấp ở địa vị. Ở chỗ biên giới gần thập vạn hoang sơn của Bắc Hoa Châu này, trình độ thấp nhất kim đan tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Thần lần này đi Doanh Châu liền cần phải xuyên qua Tuyền Châu. Trên đường dù chạy một mạch